Chương 2272, Khai chiến, 1. Trương Hiểu Hàn tuy chưa từng kiến thức ám kim thần phù, nhưng dựa vào trực giác cũng cảm nhận được quy lực của chính điện ánh sao này, tránh là không tránh thoát. Trong tình thế cấp bách, từ bên hông cởi xuống một cây quạt gấp màu xanh lục của mực, một tay mở ra, đồng thời cắn rách ngón giữa một tay khác, ở bên trên nhanh chóng vẽ ra một đạo phù văn, hướng phía trước dùng sức đẩy. Trên quạt gấp viết dựng thẳng vài chữ Hán, cùng nhau lóng lánh ra ánh vàng, từ trên mặt quạt bay ra, nâng chính điện ánh sao. Một giây tiếp theo, hai luồng lực lượng sinh ra va chạm mãnh liệt. Trương Hiểu Hàn thét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể tự như bị một luồng lực lượng vô hình va chạm, vội vàng lui về phía sau nửa bước, gắt gao ngăn trở, tay nắm cây quạt kịch liệt rung lên, dư âm tan đi, Trương Hiểu Hàn hướng phía trước lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, lại nhìn cây quạt trong tay hắn, không có bất cứ sự tổn thương nào, chỉ là tóc cũng xõa ra, quần áo toàn thân bị cắt ra vô số vết rách nhỏ, nhìn qua quần áo tả tơi, có thể so sánh với Trần Bảy Túi kia ngồi dưới đài. Trương Hiểu Hàn bảo trì tư thế đứng thẳng, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn không tin mọi thứ vừa trải qua. Những người ở đây cũng đều không tin, tuy Trương Hiểu Hàn là gấp gáp ứng chiến, Diệp Thiếu Dương có hiềm nghi đánh lén, nhưng hắn lại có thể một đòn đánh lui Trương Hiểu Hàn đã vô địch ở trong đồng lứa, điều này thật sự khiến người ta không dám tin tưởng. Thật ra bản thân Diệp Thiếu Dương cũng rất giật mình, tuy nói Trương Hiểu Hàn dựa vào là cây quạt kia trong tay mới hóa giải uy lực của cửu tinh thần phù, nhưng pháp khí đều là cần có người thực lực tương đương khống chế mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trương Hiểu Hàn trong lúc gấp gáp ứng chiến lại cứ như vậy hóa giải uy lực của cửu tinh thần phù, bản thân còn chưa chịu thương tổn gì, thực lực này cho dù là đặt ở thời đại kia của mình, ở trong pháp sư nhân gian không sai biệt lắm cũng là số một số hai rồi. Sư bá, vừa rồi Diệp Thiếu Dương kia dùng là ám kim thần phù phải không? Phục Minh Tử ghé đến bên người Vân Xuân Sinh hạ giọng hỏi. Da mặt Vân Xuân Sinh run rẩy một cái, trầm ngâm nói, ta cũng không dám xác định, nhưng vẫn là ngươi nói rất đúng nha, có thể một đòn đánh lui Trương Hiểu Hàn, thực lực này cho dù là đối phó ngươi sợ là cũng đủ rồi. Chúng ta trái lại đã đánh giá thấp hắn. Phục Minh Tử nhíu mày nói, Bắc Tông từ bao giờ xuất hiện nhân tài bực này, sao trước đây hoàn toàn chưa từng nghe nói? Đâu chỉ Bắc Tông, toàn bộ giới pháp thuật cũng chưa từng nghe nói về nhân vật này. Vân Xuân Sinh tay vuốt chòm râu, vẻ mặt mê mang nhìn Diệp Thiếu Dương. Phục Minh Tử nói, đáng tiếc hắn quá tự phụ, hôm nay là sân của pháp thuật công hội, hắn nhất định không thể đi nổi. Vân Xuân Sinh trầm mặt không nói, sau chốc lát dùng sức phun ra hai chữ, chưa hẳn. Trương Hiểu Hàn một đòn bị kìm kẹt. Thừa dịp thời gian hắn ngay ra, Diệp Thiếu Dương lại lần nữa quát lớn Ngô Đồng, bảo cô đi trước. Ngô Đồng phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, nhưng mà tôi đã dám ở trên tiệc cưới cứu cô, thì có biện pháp thoát thân, đi mau. Khẩu khí thật lớn, ta hôm nay trái lại muốn xem ngươi thoát thân như thế nào. Các vị đệ tử, cùng lên, đem bọn hắn bao vây. Diệp Thiếu Dương đã tìm trợ thủ, pháp thuật công hội bên này, tự nhiên cũng không tính là lấy nhiều bắt nạt ít, quỷ di ra lệnh một tiếng. Các đệ tử pháp thuật công hội trước đó xông lên núi cùng nhau lao tới, ý đồ đem Diệp Thiếu Dương vây lại. Diệp Thiếu Dương lướt đi ngay tại chỗ, lao tới trước mặt Ngô Đồng, ông lấy ngang lưng cô, buông cô ấy ra. Trương Hiểu Hàn phục hồi tinh thần lại, động thủ đến cướp, vừa làm phép, đột nhiên một thanh kiếm hàn quang lập lòe đâm đến từ phía chéo, chỉ thẳng cổ họng mình, vội vàng lắc mình né tránh, quay đầu nhìn lại, là đạo sĩ trong một tăng một đạo lúc trước lao tới giữa trận, một người trẻ tuổi lông mày trắng như tuyết vẻ mặt lạnh lùng, ngươi là một phái nào, ngươi dám giết ta? Ngươi kệ ta là ai, giết chính là ngươi. Ngô Gia Vĩ cũng không dài dòng với gã, nâng kiếm lên thẳng. Bên kia, Tứ Bảo cũng triển khai tiến công, hai người bao vây một mình hắn mà đánh. Thừa dịp thời gian này, Diệp Thiếu Dương đã ôm Ngô Đồng chạy lên đường núi, quay đầu nhìn lại, Diệu Tâm đuổi theo, ở phía sau cô, còn một đám đệ tử pháp thuật công hội đi theo, đừng để hắn chạy. Đám người này kêu gào đuổi theo, Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ông Ngô Đồng, thi triển Mao Sơn Lăng không bộ, cả quãng đường chạy như điên xuống núi, kết quả chưa chạy được bao xa. Trong lùm cây đột nhiên lao ra một người, trong tay nâng một khối đại ấn, đập về phía óc mình, trong tình thế cấp bách liếc một cái, là Trần Hiểu Vũ. Diệp Thiếu Dương lúc trước đoán không sai, Trần Hiểu Vũ được quỷ di chỉ điểm, nói là xuống núi thay quần áo, nhưng căn bản không tính trở về dự tiệc nữa, mà là ẩn thân ở trong lùm cây bên cạnh quảng trường, quan sát động tĩnh bên này, vốn là chờ sau khi tiệc cưới chấm dứt, xem Diệp Thiếu Dương sẽ nhắc lại chuyện này hay không, làm khó dễ đối với pháp thuật công hội, nếu quỷ di bên kia thật sự không che giấu được, hắn vẫn phải ra mặt, cùng lắm thì một mình gánh vác kết quả. Cái này trái lại không phải vì hắn có dũng khí gánh vác hậu quả bao nhiêu, mà là, sự tình là tự mình chọc vào, không thể để pháp thuật công hội chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhỡ đâu thực có hậu quả gì, mình cho dù là dập đầu nhận tội, cũng nhiều lắm là mất mặt, nhưng nếu khiến công hội khó chịu với mình, vậy tương lai mới thật sự không lăn lộn được nữa, kết quả. Còn chưa đợi đến tiệc cưới kết thúc, thì đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, mắt thấy Diệp Thiếu Dương ông Ngô Đồng chạy tới, trong lòng Trần Hiểu Vũ dị thường hưng phấn, cảm thấy cơ hội lập công chuộc tội đã đến, vì thế tế ra pháp khí Địa Hoang ấn bên người mình. Chờ Diệp Thiếu Dương qua đây, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, khởi xướng đánh lén, ở trên Địa Hoang ấn, hắn trút xuống 10 thành tu vi, lại là đánh lén, một tay Diệp Thiếu Dương còn ông Ngô Đồng, vài loại nhân tố cộng lại, Trần Hiểu Vũ tự tin lần này Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không tránh thoát, vô cùng có khả năng, mình có thể đem gã một đòn đánh chết, hắn nghĩ không sai, đối với tập kích đột nhiên khởi xướng này, Diệp Thiếu Dương quả thực chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào, chờ lúc nhìn thấy, đại ấn màu xanh mang theo linh lực cường đại, đã hướng trên thiên linh cái của mình đập tới, nhưng trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đi ra. Cùng lúc đó, tay trái bắt quyết, tay không đỡ địa hoang ấn, hai đầu gối mềm nhũn, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa bị ép ngã, nhưng đau đớn trên tay, ngược lại kích thích cương khí trong cơ thể hắn, hướng về bàn tay ù đi, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản địa hoang ấn này, tay không đấu pháp khí, vốn đã cực kỳ chịu thiệt, Trần Hiểu Vũ lại là dùng toàn lực, bản thân địa hoang ấn này cũng là pháp khí thất đoạn quan, tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy bị ngăn trở, chỉ tiêu phí một bộ phận linh lực, thế rơi xuống có sự chậm lại. Nhưng dù vậy, đã khiến Trần Hiểu Vũ chấn động tới cực điểm, vốn mình chiếm hết thiên thời địa lợi, một đòn đột nhiên, mục tiêu là đánh chết Diệp Thiếu Dương, kết quả thế mà lại để hắn dùng một tay nâng địa hoang ấn của mình. Hắn rốt cuộc còn là người sao? Ngay tại trong nháy mắt hắn phân thần, một bóng người từ trong ba lô Diệp Thiếu Dương bay ra, ở không trung hình thành một bóng hình xinh đẹp, chính là Mỹ Hoa, tóc vung lên, mái tóc dài đột nhiên sinh trưởng, giống như xúc tua, trói chặt hai tay Trần Hiểu Vũ,